Thánh Vương, chương 1266, bí mật nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1266, bí mật nội tình sao ba giải diện chu ngẽ son đủ rồi. Pháp diện chu, đột nhiên th chuyện này dùng ở giấy, b hần môn chúng ta vừa ra liền không còn có át chu. Bài, hiện tại ai nhìn chằm chằm phong thần môn chúng ta, chẳng lẽ chúng ta vì một thần thu lại gây chiến sao? Người điên ha, vì tư lợi bản thân người sao? Cho dù vận dụng bí mật nội tình nhưng vẫn không đối phó được thì phải làm sao bây giờ? Vạn nhất lưỡng bại cấu thương thì tỉnh sao? Có thể, Long Hoa không cam lòng, ba vị diện chu, ta có thể lại tổ chức đại hội hỗn nguyên, chỉ cần tất cả mọi người đồng ý là có thể khởi xướng một sự tỉnh mà ngay cả trưởng môn cũng đều không thể cự tuyệt. Đánh rắm, phạt diện chu, liên tục cười lạnh, hiện tại là thời đại nào? Người còn tưởng rằng là thời đại thái cổ, triệu mở đại hội hỗn nguyên sao? Hỗn nguyên chi tử có thể quyết định sự tỉnh môn phái, dây là quy củ thái cố không tệ nhưng quy củ của thời đại thái ến bấy giờ dã không dùng. Các người ở chỗ này tổ chức giải hội có thế già tiếu nhão nhưng muốn giải nào, muốn thao túng sự tỉnh môn phải thì không thế làm được. Đúng vậy, chuyện này thi xong rồi, về sau ít gì trêu chọc thần thú kia gì, còn nữa, Long Hoa, người cầu kết cũng thiên nhân sư làm bậy, dây là bảo hỗ lột ra, ngàn vạn không được rước họa vào thân. Trong lúc nói chuyện, ba giải diện chu, phất tay áo rời di. Ý từ nay về sau chúng ta không muốn lại phát sinh tranh giấu, rất nhiều chỗ thần quốc giếu vỡ tan phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng đến chữa trị, các người có biết không? Nếu còn phát sinh ấu dã như vậy, hậu quả các người không chịu nổi. Một cầu còn sót lại. Trong một chớp mắt sắc mặt Long Hoa đều trở nên tái nhợt, nói không ra lời. Hở, thủ lĩnh quang mang giàng đứng thẳng lên, gắt gao nhìn Long Hoa, Long Hoa, sự tỉnh lúc này giấy người nói như thế nào? Chúng ta được người mời mà dến, chuyện bây giờ lại biến thành dạng này, không thu hoạch được gì, ngược lại thần cách vỡ tan, gặp trọng thường, tương lai không biết khi nào tu vi mới có thể khôi phục. Chuyện này người phải bồi thường cho chúng ta. Tuy những thu, lĩnh giàng phải này vô cùng tức giận nhưng bọn hắn không dám phát tác với ba vị diện chu, càng không dám phát tác với Dường Kỳ, Bích Lạc và cô lỗ thú, vì vậy khi diện chu vừa đi thì lập tức bọn hắn liền bắt đầu công kích với người khởi xướng chuyện này. Đương nhiên tất cả nộ khi giễu vung lên người Long Hoa. Các người muốn làm gì? Long Hoa cũng hơi cuống quỷ, chuyện này là hảo ý của ta, ban đầu ta cho rằng dã nắm chắc, sau lưng ta là thiên nhân sư, các người không được làm bậy. Vì sao chúng ta không thể làm bậy? Thủ lĩnh quang mang giàng nói, mọt cấu thối, chúng ta cũng sẽ không đối xử với người như vậy. Nhưng sự tỉnh tốn thật lần này ta muốn long dáng người gánh chịu mọt mình. Ta cần vô số long tùy gian của người, nghe đồn rằng, người đã từng tìm được bảo tàng thượng cố tố long thần, có không ít gian được, có thế đến bù thần cách vỡ tan, chữa trị được rất nhanh. Mau lấy ra, như thế nào? Đúng vậy, muốn long tu. Y gian của người, không thể dễ đảng bộ qua cho người được, chẳng lẽ người không cho chúng ta chữa trị dám thường thế trên người sao? Nhất định phải đến bù gian được bằng không liền khai chiến, các giàng phải chúng ta liên hợp lại chèn ép dệ từ long giàng. Tuy rằng long dáng người có mạnh mẽ hơn nhưng chúng ta liên thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chèn ép cũng một chỗ như vậy thì dại dàng phái này cũng phải biến mất toàn bộ trong vòng một đếm. Long Hoa, người phai nghĩ cho kỹ, sự tỉnh hôm nay người chẳng những không ăn trộm gà mà lại còn mất di nắm gạo. Thủ lĩnh quang mang giàng nói, chúng ta không liên thư tiếu diệt người là đã nế tinh đồng môn rồi, chẳng lẽ người muốn chúng ta phải ngậm bộ hòn làm ngọt sao? Long Hoa nhìn những thu. Lĩnh này, biết rõ nếu như bọn hắn cũng tiến lên dối nghịch với chính mình, kết quả của mình về sau là ngay cả tiểu nhân vật đều nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ không bằng, lập tức hắn vội vàng nói, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, các người muốn long tu. Y gian thì ta sẽ cho các người. Trên thực tế, sâu trong nội tâm hắn vô cùng đau đớn, lúc này giấy quả là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngay cả hắn cũng phải bồi thường cho người khác. Hắn lấy ra gian được từ trong kho bí mật ở động phủ trong ngọn núi. Sắc mặt của hắn đó như máu, hận là không thể tự sát được. Những long tu, y gian này là gian được chỉ cao tối cao, chính là do sau khi hắn trùng kích tích xúc đại viễn mãn thần, hiện tại phải dưa toàn bộ ra ngoài, sau này muốn trùng kích đại viễn mãn thần cơ bản vô vọng, nhưng lại không có cách nào, sau khi những thu. Lĩnh này về, hắn giống như bị nhiệt chỉ, giặt mống ngồi xuống đất, một ít thành viên giàng phải trung thực cũng không dám di lên nói chuyện, ngọc lộ thần nữ kia cũng lặng lẽ di ra. Bích Lạc, ta sẽ không bỏ qua cho người, ta muốn cho người về sau hố mỗi ngày mất linh, hàm địa mà không ứng. Người cứ, chờ xem, con xúc sinh của người hủy diệt bùa chủ thiên nhân sư sẽ không bỏ qua các người, đến lúc gió ngay cả vĩnh sinh thần triều cũng không thể bảo vệ các người. Long hoa rồng to tựa như hắn giang phát tiết phiền muộn trong lòng mình. Qua thật lâu, toàn bộ Long Thứ Sơn mới khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khác này, trong động phủ Bích Lạc sau mấy canh giờ, dường như tất cả huynh đệ dếu chạy tới, lúc này giấy giã phát sinh chuyện lớn như vậy quả thật kinh rộng rến cả môn phái. Rất nhiều nhân vật cũng bắt đầu truyền tụng, nói cô lỗ thủ một lần hành động giã giành bại tất cá thu. Lĩnh các giàng phải, chuyện này căn bản không đều chấn rộng. Tận mắt nhìn thấy chuyện một thủ một loại chiến thuyết. Dường kỳ, động tình lúc này, một là quả lớn hay không? Chúng ta không thế phát triển tốt ở bến trong phong thần môn nữa dùng không? Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mực Dương Nhẫn nói ra ý kiến. Lần này là tên giã trên dây không phát không dược, nhưng không sao cả, chúng ta thừa cơ khuếch trường thế lực lớn. Dường kỳ khốt khốt tay. Đã có cố lỗ thú tọa chấn, ta thấy những dại nhân vật siêu cấp của phong thần môn sẽ không làm gì được chúng ta, nhưng cũng phải phòng bị long hoa kia chó cũng rút dậu, rất có thể sau lưng hắn cấu kết với chi cao thần, thiên nhân sư. Ta chính là sợ cố lỗ thú hiện ra thực lực càng lợi hại lại càng khiến mọi người chú ý, trong thời gian này chúng ta phải ấn di một ít. Bích Lạc nói, thanh thản ổn định phát triển thực lực. Không, ta cũng không cho rằng như vậy. Mặt nói to, chúng ta phải hát vang tiến mạnh, dành ra một phiến thiên địa khiến người khác biết rõ chúng ta không phải dễ trêu. Tến long hoa kia muốn di tìm thiên nhân sư để đối phó chúng ta sẽ làm thịt hắn. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc nói, chuyện này, tuyệt dối không dược, bây giờ chúng ta là người trong phong thần môn, giết người như vậy hơn nữa là giết một thư lĩnh đại giàng phải là quá phạm hủy kiêng kỵ. Chuyện này là trực tiếp phá hủy quy tắc trò chơi, tuyệt dối không được. Ta cảm thấy kế hoạch của Mạt có thể thực hiện được. Ngữ khi Dường Kỳ lạnh như băng, giống như dại hàn khi mùa giông khiến cho lòng người trong rét run, chuyện này khô ẩn cô lỗ thú ra tay, ta dến xử lý là được rồi, bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết Long Hoa, nói thật ra, ban đầu ta không phải đổi thư Long Hoa nhưng lần này hắn bị cố thử làm chấn thường, thần cách vỡ tan, khó có thể khôi phục, hơn nữa trong nội tâm sinh ra vết rách, xuất hiện sờ hở, tâm thần cùng ý chỉ vô cùng bối rối. Người thật sự muốn làm như vậy sao? Bích Lạc vần nhíu mày. Không sao, ta đoán chắc Long Hoa này sẽ di tìm thiên nhân sư, thời gian này người hay. An binh bất động di, người di gặp Mạt cao tầng trong môn phai với cố lộ thú để tạo hiện trường ra. Sau gió ta liền di giết Long Hoa này, cao tầng môn phai cũng sẽ không hoài nghi chúng ta, thậm chí bọn hắn đều không thể suy nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. L.S. Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ tỉnh ra hết thấy sự tỉnh, như vậy Long Hoa chết rồi, chúng ta có thế nghênh ngang, tiếp nhận Long Giàng cũng không có gì. Dường Kỳ nói, đương nhiên, một ít người sẽ hoài nghi là chúng ta làm nhưng bọn hắn không có chứng cớ, hơn nữa càng thêm tăng thêm cảm giác thần bí dối với chúng ta, khiến cho người khác không dám dụng đến dám ta, đại biểu sau lưng chúng ta còn có thế lực khổng lồ chống rỡ. Hơn nữa ta cảm giác được trên người Long Hoa này còn có một chút bí mật, không muốn người khác biết, giết hắn di thu hoạch rất nhiều gian được, bảo tầng trên người hắn, khiến cho tu vi của chúng ta tăng lên. Tốt, người giã đồng ý thì chuyện kia cứ quyết định như vậy gì. Bích Lạc cảm khái nói. Bảy ban dấu ta nghĩ rằng chúng ta tu dưỡng mấy trăm năm dần dần phát chi. N lớn mạnh, lại không ngờ rằng hiện tại mà bắt đầu gió tanh mưa máu mà liều giết. Lần này là cơ hội, bởi vì chúng ta đã có cố lỗ thú tọa chấn, không người nào dám làm gì chúng ta. Dường Kỳ nói, Long Hoa kia nằm mờ cũng không ngờ rằng tại lúc hắn bị thường, thế lực giảm xuống, thần cách nghiền nát, ta ra dẻo trồng mọt dạo khi tư. Xê ma thai trên thân thế của hát. Tuy rằng hắn là viên mãn thần, ta không thể khống chế hắn, cũng không thể nhìn xem suy nghĩ của hắn nhưng lại có thể dựa vào khi tư. Xê ma thai này định vị, hắn chỉ cần vừa ra khỏi thần quốc là ta sẽ cảm ứng được. Lập tức rất nhiều nhân vật lại thường lượng hồi lâu. Đột nhiên một quả ngọc phủ trên người Dường Kỳ lõe lên. Sao, viên mãn thần mộng huyên của thái tư giàng kia tim ta rồi, nhất định là hỏi thăm xem lần này rốt cuộc giã xảy ra chuyện gì, ta phải ứng phó một chút. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Bích Lạc người di tìm cao tầng, nhất định phải tạo hiện trường giả. Thận thể Dường Kỳ lõe lên, hắn ra khỏi thần quốc. Hắn tới thành tư tại thần giới, đi tới quán rượu sản nghiệp Vĩnh Sinh Thần Triều, vừa tiến vào trong đó đã thấy được viện mãn thần mộng huyên đại nhận Giang Khải Dân, trông thấy hắn tiến đến, tiếng dân mộng huyên im bắt nhưng nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nhân nhạt hối, nghe nói ngay tại mấy canh giờ trước, ở trong thần quốc phong thần môn giã xảy ra chuyện lớn dùng không? Là Bích Lạc gầy nến, lại là cô lỗ thu ha. Bấm bao dại nhân, dùng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường Kỳ kể chuyện ra say ra một lần, nghe xong mộng huyên khiếp sợ vội ngẩng đầu lên, người nói cái gì? Long Hoa vận dụng bùa chủ thiên nhân sư cũng không làm gì được cô lỗ thú sao? Đúng gờ vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Dương Kỳ gật gật đầu, thật ra đối với chuyện này hẳn sẽ không giấu điếm. Tuy rằng tự bản thân ta giành ra cao thần thú kia nhưng thật không ngờ vẫn giành ra thấp năng lực của hắn. Bống Mộng Huyên dùng dầu ngón tay nhức nhích giấy dân, phát ra tới yêu mỹ âm phủ liên tiếp. Người với Bích Lạc Quy nàng hội. Đúng vậy, ta có PS Dương Kỳ nói, nhưng ngoài ra khốn của nàng là chuyện không cái này ta biết rõ, N của mình còn sót lại tại bến hiện tại ta giao cho người một NI. Mộng Huyên nói, uật chến người cô lỗ thú, còn dẽm tỉnh thần ức ký V, thành không có vấn đề gì. Cách chương.